Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1506, là Diệt Thiên Tôn mà đến. Một tòa thần núi, núi trước 18 tôn tượng đá giạt rào đứng thẳng, đều có hơn 1.000 vạn trượng độ cao, thẳng nhập mây xanh, cho người dùng một loại lớn lao áp bách cảm giác, tuy là tượng đá. Cho người cảm giác lại không khác là 18 cái chân thần đứng thẳng tại đâu đó, quanh thân tách ra đáng sợ khí thế, lại để cho người không lạnh mà dậy. Tượng đá phía sau to lớn thần núi như là một đầu mênh mang hung thú, ngửa đầu nhìn lên trời, có một loại ta mặc kệ hắn là ai cảm giác. Thiên tôn thần núi, nghe nói là một đời thiên tôn đạo tràng, là người này năm đó bế quan tu hành chi địa, tồn tại vô tận dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, cho tới bây giờ cũng còn có lưu thiên tôn di tích, tràn đầy lịch sử trầm trọng cảm giác. Đứng lúc này thần núi phía trước, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đều là một hồi a than thở. Tam cấp bản đồ mỗi một chỗ động thiên phúc địa quả nhiên đều ẩn chứa một loại truyền thuyết, không phải trống rỗng xuất hiện. Cái này thiên tôn động thiên, tuy nhiên nham hiểm, nhưng là hắn năm đó tồn tại ở chỗ này thiên tôn, lại làm cho nhân tôn trọng. Tục truyền, thiên tôn là một cái tuyệt đối cường nhân, vô tận trong năm tháng, dùng sức một mình, lực lay tất cả đại động thiên, phúc địa chi lăng lệ ác liệt công kích, ép tới tam cấp bản đồ cùng thời đại mọi người là không thở nổi. Đã từng sáng tạo ra một đoạn thần thoại, về sau người này dùng không thể ngăn cản xu thế, bạch nhật phi thăng, tiến vào tứ cấp bản đồ, sau lưng lưu lại tất cả đều là truyền thuyết. Khả dĩ không chút khách khí mà nói, thiên tôn đại biểu cho tam cấp bản đồ một cái thời đại, hắn chỗ tồn tại đích niên đại, tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên đều là giữ im lặng, không người dám tới đối nghịch. Mặc dù về sau hắn phi thăng đã đi ra, thiên tôn động thiên đã từng dẫn dắt qua tam cấp bản đồ một đoạn tuế nguyệt, trở thành tam cấp bản đồ thiên không hề tranh luận đệ nhất động thiên. Chỉ là theo tuế nguyệt lưu chạy nhanh, bất luận cái gì huy hoàng truyền thừa, đều có hắn xuống dốc một ngày. Hôm nay thiên tôn động thiên, sớm đã không còn nữa ngày xưa chi huy hoàng. Thiên tôn động thiên, thật đáng tiếc thiên tôn năm đó uy danh, thực là một đám bất tài tử tôn, bọn hắn đối với tiền bối huy hoàng, không chút nào từng kế thừa một điểm. Yêu Thiên cảm thán, đối với thiên tôn động thiên luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cũng là tràn đầy tiếc hận. Thanh Lâm khẽ gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Nhưng là cái này lại trừ khử hắn không được đối với thiên tôn động thiên cừu hận. Song phương tầm đó, sớm đã là không chết không ngớt kết quả mặt, không có bất kỳ sự tình có thể hóa giải. Như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhìn về phía Yêu Thiên, trên mặt tràn đầy một loại từ chối cho ý kiến biểu lộ. Yêu Thiên vẻ mặt mơ hồ, không rõ Thanh Lâm cớ gì nói ra lời ấy. Có thể dám cùng ta một đạo, giết tiến cái này một tòa thần núi, đem thiên tôn lưu lại đạo tràng, nhấc lên cái ngọn nguồn nhi mất. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng, nói ra lại làm cho Yêu Thiên không khỏi chịu động dung. Hắn còn thật là vì đồ diệt thiên tôn động thiên mà đến. Liền ngày xưa thiên tôn lưu lại đạo tràng, đều không muốn buông tha. Yêu mỗ trong tự điển, không có sợ hãi cái từ ngữ này, không phải là một đám si mị võng lượng sao? Ngươi dám giết đi vào, yêu mỗ tự nhiên không sẽ biết sợ. Thoáng chần chờ một chút, Yêu Thiên hay là nắm bắt cái mũi mở miệng, hắn có thể không muốn bị người xem thường rồi, đặc biệt là tại Thanh Lâm trước mặt, hắn càng muốn biểu hiện ra một loại không sợ trời không sợ đất khí phái. Chỉ có như ấy mới có thể không hổ là Thanh Lâm huynh đệ. Tốt, Thanh Lâm cười lên tiếng tốt, lại không đều Yêu Thiên kịp phản ứng. Diệt Thiên Thủ thần thông gây ra, tiện tay đánh ra một cái tung hoành đều có hơn 1000 vạn trượng lớn lên màu đen bàn tay lớn. Một trường gào thét xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chấn hướng tiền phương hư không. Cái kia diệt thiên thủ, bao hàm diệt thiên chi nghĩa, không xa không giới, vô kiên bất tồi, thanh thế to lớn, cực kỳ kinh người, oanh, nhưng mà, không đều diệt thiên thủ tiếp cận thiên tôn thần núi. Trong hư không lập tức có một mảnh rung động xuất hiện, như là nước gợn đồng dạng, chấn động ra một cổ cực kỳ mênh mông chi lực, lại lập tức phản đem diệt thiên thủ cho chấn vỡ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đã bị cái này cổ lực phản chấn tác dụng. Thân thể có chút nhoáng một cái, sắc mặt nhưng lại không chút nào từng có biến hóa. Hộ núi đại trận, thiên tôn tự tay bố trí xuống. Tuy là tàn trận, thực sự có thể độc bộ thiên hạ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hơi có chút ngoài ý muốn mở miệng, biểu hiện trên mặt một hồi âm tinh biến hóa bất định. Không thể tưởng được, thiên tôn cũng đã rời đi vô tận tuế nguyệt rồi. Cái này thiên tôn sơn lên, lại vẫn có hắn năm đó bố trí xuống hộ núi đại trận tồn tại. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Một tiếng kịch liệt vù vù vang lên, nhưng thấy thiên tôn sơn lúc trước 18 tòa tượng đá ở bên trong. Trong đó một tòa, đột nhiên ù ù mà động, mặt hướng Thanh Lâm cùng yêu thiên. Này tượng đá, cầm trong tay bằng đá trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, lại hoàn toàn như là sống đồng dạng. Một kiếm lăng không hướng phía Thanh Lâm cùng yêu thiên chém giết mà đến. Nói đến kinh người, cái kia bằng đá trường kiếm lại lập tức tách ra thông thiên chi kiếm quang, so với thần kim chế tạo thiên kiếm cũng còn muốn khủng bố. Thông thiên kiếm mang lập tức đột phá cái kia phiến hư không rung động, lại trở nên càng thêm cực lớn, đủ có mấy trăm vạn dặm chi trường. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, tự xuất hiện ở Thanh Lâm cùng yêu thiên đỉnh đầu. Còn mẹ nó, thấy vậy hình ảnh, yêu thiên trước tiên tự là một tiếng kêu sợ hãi lối ra. Khó có thể muốn gặp, một tòa tượng đá mà thôi, có thể đánh ra thanh thế như vậy kinh người chi công kích. Trước mắt hết thảy, quả thực không thể tưởng tượng. Khanh, lại vào lúc này, yêu thiên bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng trường kiếm chấn động thanh âm. Đúng là Thanh Lâm, sắc mặt lạnh lùng. Trường chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm hội tụ thành hình, lại đồng dạng lập tức tách ra thông thiên chi kiếm quang. Uy danh, khí thế không kém gì, chút nào tượng đá một trong kiếm. Đồng dạng trùng trùng điệp điệp chém ra, oanh, lại để cho nhân thần hồn đều chịu rung mạnh va chạm chi tiếng vang lên. Hai đạo kiếm quang, chợt đụng đụng vào nhau, cuồng linh động thiên bên trong. Thanh Lâm đạt được từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Cảnh giới của hắn mặc dù bất quá chỉ là địa ngục thần hoàng, nhưng lại khả dĩ kiếm đạo đền bù. Tượng đá một kiếm, tuy nhiên uy danh kinh người, lại bị Thanh Lâm chỗ nắm giữ kiếm đạo truyền thừa bao dung. Bởi như vậy, tự khiến cho hai bên một kiếm chi lực tương xứng, răng rác, chấm ngoặc kép. Một loại trong nháy mắt, hai đạo thông thiên kiếm mang, đều là tại trong hư không đứt gãy, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, mang tất cả chư thiên, chấn đắc phía sau thiên tôn đại trận, đều là ù ù mà động, chấn đắc phía trước Thanh Lâm cùng yêu thiên, đều là một hồi khí huyết sôi trào, lớn mật cuồng đồ, lại dám vào phạm thiên tôn thần núi. Nơi đây là thiên tôn động thiên cấm địa, còn không cút cho ta hạ trời cao, quỳ xuống dập đầu, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một cái thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, 18 ấn thiên hằng thần hoàng, nét mặt đầy vẻ giận dữ xuất hiện, người này tên là Vương Hải Thuận, chính là thiên tôn thần núi hộ núi trưởng lão. Ô... Lúc này hắn chứng kiến Thanh Lâm, không khỏi chịu một hồi giật mình, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói ra, ngươi là Thanh Lâm, ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vương Hải Thuận quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Không thể tin được Thiên Tôn Động Thiên Đại Cừu Nhân, Thanh Lâm vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bản hoàng hôm nay là diệt Thiên Tôn mà đến. Bọn ngươi bọn đạo trích, còn không chém đầu. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng, nói ra lại làm cho Vương Hải Thuận sắc mặt đại biến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.